Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 45 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 45 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi đám người cụ Hà rời đi, cắm mắt Đường Tuấn nhìn thiếu nữ trẻ tuổi nhiều hơn một chút. Cô gái này hình như có bệnh nặng. Nói vậy, đám người cụ Hà đến dự y cốc chính là để xin thuốc cho cô ta. Anh Đường, có phải rừng rậm nguyên thủy này rất nguy hiểm hay không? Hoa Tiểu Nam có chút lo lắng hỏi. Đường Tuấn vỗ nhẹ đầu cô ta nói, yên tâm đi, có anh Đường ở đây, nguy hiểm gì cũng không cần sợ. Hoa Tiểu Nam gật đầu thật mạnh. Có những lời nói này của anh, cô ta thật sự không cần phải lo lắng nữa. Màn đêm rất nhanh đã buông xuống. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam ăn chút thịt bò lấp đầy bụng. Hoa Tiểu Nam khoác thêm một cái áo, dựa vào bả vai Đường Tuấn mà nghỉ ngơi. Tuy rằng anh có thể đi chuẩn bị món nướng thôn quê, nhưng ở trong rừng rậm nguyên thủy này, đi đánh lửa sáng thì chẳng khác nào tự đi tìm đường chết. Mặc dù anh có tự tin thế nào đi nữa, cũng không dám chống lại thiên nhiên. Ngay cả đám người ngài tô cũng chỉ là ăn chút lương khô, cắm mấy cái lều trại rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Linh Lung, sao vậy? Linh Lung! Khi Đường Tuấn vừa nghỉ ngơi vừa luyện công, giọng nói kinh hoàng của cụ Hà bỗng truyền ra từ một lều trại. Tất cả các bảo vệ lập tức kinh hãi, vây quanh lều trại. Ngay cả ngài tô đang luyện công nghỉ ngơi cũng bị bừng tỉnh, chạy ra từ một lều trại khác. Ngài Hà ôm một cô bé nhỏ tuổi ra khỏi lều trại, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Chỉ thấy hai mắt của cô bé này phảng phất mất đi tiêu cự, đôi mắt mất đi sức lực, rũ xuống, khóe miệng càng khống chế không được mà chảy nước miếng. Máu tươi chảy ra khỏi lỗ mũi, nhỏ giọt trên mặt đất. Ngài Hà, làm sao thế này? Ngài Tô vội vàng nói. Trên mặt của cụ Hà toàn là biểu cảm hoảng loạn, âm thanh cũng hơi run rẩy nói. Tôi cũng không biết tại sao nữa, vừa rồi Linh Lung và Won còn nói chuyện, nhưng bỗng nhiên lại phát bệnh. Không phải trước đó, hứa bác sĩ nói trong khoảng thời gian ngắn nhất, Linh Lung sẽ không tái bệnh lần nữa sao? Ngài Tô trầm tư một lát, sắc mặt ngưng trọng. Rất có thể là do hai ngày nay chúng ta bôn ba quá độ. Vì có thể tiến tới sự y cốc nhanh hơn, mấy ngày nay bọn họ không ngừng lên đường. Hơn nữa, không khí và hoàn cảnh trong rừng rậm nguyên thủy đều khá đặc thù. Ngay cả người bình thường cũng chịu không nổi, chứ huống chi là một cô bé vốn có bệnh trong người. Vậy tính sao đây? Tôi vừa cho Linh Lung uống thuốc, nhưng vẫn không có hiệu quả. Ngài Hà vội nói. Ngài Tô im lặng. Ông chỉ là cao thủ võ đạo, không phải là thánh thủ y đạo. Ánh mắt của ngài Hà đảo qua mọi người trước mặt, chỉ thấy những bảo vệ cũng sôi nổi cúi đầu. Tức khắc, ngài Hà chỉ cảm thấy lòng trầm xuống. Chẳng lẽ không ai có thể cứu cháu gái của ông ta sao? Đường Tuấn ở cách đó không xa đã sớm quan sát rõ ràng. Bằng vào vọng khí, chứng bệnh của Hà tiểu thư đã sớm bị hắn do thám, biết rõ ràng. Anh Đường, không phải anh là bác sĩ sao? Anh có thể chữa bệnh cho chị gái trẻ tuổi kia không? Hoa Tiểu Nam nhìn Đường Tuấn hỏi. Đường Tuấn nói, bệnh của cô ấy khá là đặc thù, cần phải phối hợp dược vật tiến hành trị liệu. Nhưng mà... Đường Tuấn lộ ra ý cười, bỗng nhiên nói nhỏ, vậy em có bằng lòng làm bác sĩ cứu người lúc này không? Hoa Tiểu Nam nhìn Đường Tuấn nặng nề gật đầu, nhưng chợt nhăn lại lông mày yểu điệu nói, nhưng em chỉ biết một chút cổ thuật thôi, em không biết y thuật. Đường Tuấn nói, em biết nhận huyệt không? Hoa Tiểu Nam gật đầu. Cái này thì em biết, chỉ là có quan hệ gì với việc chữa bệnh cho chị gái trẻ kia chứ? Đường Tuấn đạm cười. Vậy được rồi, không thành vấn đề đâu. Nói xong, hắn cúi đầu nói vào bên tai Hoa Tiểu Nam vài câu. Hoa Tiểu Nam càng nghe, đôi mắt càng sáng ngời hơn. biết chưa? Một phút sau, Đường Tuấn hỏi lại. Vâng vâng. Hoa Tiểu Nam liên tục gật đầu. Vậy em đi đây. Nói xong, Hoa Tiểu Nam đã đứng dậy, đi tới phía mấy người kia. Tôi là bác sĩ, để tôi nhìn cho cô ấy một chút. Đi đến cách mấy người kia hơn 1 mét, Hoa Tiểu Nam dừng bước nói. Cô... Cụ Hà nhướng mày, hơi không để tin. Các bảo vệ khác cũng có vẻ mặt cảnh giác nhìn. Có điều Hoa Tiểu Nam là một cô bé, thoạt nhìn lại cực kỳ đáng yêu. Bọn họ cũng chưa nói được cái gì quá mức. Nếu đổi thành Đường Tuấn, chị sợ cũng không phải loại đối xử này. Đây cũng là lý do Đường Tuấn tâm huyết dâng trào để Hoa Tiểu Nam ra mặt. Hoa Tiểu Nam ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bệnh chị gái này mắc, hẳn là bệnh về mạch máu. Theo như tôi phỏng đoán, hẳn là bệnh từ khi sinh ra. Gần như cứ cách nửa tháng, bệnh sẽ tái phát một lần. Tôi nói đúng chứ? Đám người cụ Hà tức khắc ngây dại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì Hoa Tiểu Nam nói, quả thực là đúng như vậy. Hoa Tiểu Nam thấy thế, trong lòng càng đắc ý hơn. Cô thầm nghĩ, mấy thứ này là anh Đường dạy cho cô, đương nhiên sẽ không sai. Đường Tuấn trị hết chân cho cô, Hoa Tiểu Nam gần như mù quáng, tin tưởng vào y thuật của anh. Vậy bác sĩ, cô thật sự có thể chữa khỏi bệnh của cháu gái tôi không? Cụ Hà đã tin vài phần. Hoa Tiểu Nam lắc đầu nói. Không được, nhưng tôi có thể tạm thời giảm bớt thống khổ cho cô ấy. Nếu ông kéo dài thời gian, chỉ sợ cô ấy nhịn không được mà đến dược y cốc thôi. Cụ Hà nhìn thấy sắc mặt cháu gái càng ngày càng tái nhợt hơn, lúc này mới hiểu lời nói của Hoa Tiểu Nam là không sai, nhanh chóng nói. Vậy tôi làm phiền cô trị liệu cho cháu gái tôi đi. Nói xong, mấy bảo vệ kia đã tránh ra xa. Hoa Tiểu Nam đạm cười, dáng vẻ như định liệu trước. Không quen biết, sẽ thật sự cho rằng cô ấy chính là thần y. Chị thấy Hoa Tiểu Nam đi đến cạnh cô bé kia, cúi người, duỗi tay xoa nắn một huyệt vị sau cổ cô bé. Cô xoa nắn không phải là làm bậy, mà là dựa theo lời Đường Tuấn nói, 9 nhẹ 1 nặng. Tất cả mọi người ngừng thở, trong mắt hơi khó hiểu, như vậy thật sự là có hiệu quả hay không? Nhưng rất nhanh, bọn họ đã đánh mất nghi ngờ. Chị thấy sau khi Hoa Tiểu Nam cứ xoa nắn thế 2 phút, đôi mắt cô gái trẻ hơi mở ra, khôi phục tiêu cự, môi phát ra giọng yếu. Ông nội. Cụ Hà trả lời một câu, lập tức nước mắt lưng tròng. Ông ta đã phấn đấu cả đời, tài sản chừng mấy trăm triệu, nhưng bạn già, con cái đều ra đi trước ông ta. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất là cô cháu gái này. Có thể nói, đây là cây trụ duy nhất giữ ông sống sót. Tốt rồi. Lúc này Hoa Tiểu Nam mới đứng dậy, để lại không gian này cho hai ông cháu họ. Hoa Tiểu Nam đi về phía Đường Tuấn, lén lúc làm thủ thế thắng lợi, có vẻ rất cao hứng. Đường Tuấn cười nhạt. Qua 10 phút, cô gái trẻ tuổi đã khôi phục vài phần tinh thần. Sau khi nghe ông nội nói vài câu, cô ta được ông nội đỡ đi tới chỗ hai người Đường Tuấn. Cô bé này, vừa rồi đa tạ cô đã ra tay cứu giúp. Lão Phu là Hà Đan Thông, đây là cháu gái của tôi, Hà Linh Lung. Cô biết thần y nhỏ xưng hô thế nào vậy? Lão nhân Hà Đan Thông cung kính nói, nghe được 3 chữ thần y nhỏ, Hoa Tiểu Nam vô cùng đắc ý trong lòng. Sau đó, ra vẻ chín chắn nói, tôi là Hoa Tiểu Nam, còn đây là Đường Tuấn, anh Đường của tôi. Hà Đan Thông khẽ gật đầu với Đường Tuấn, không lại chú ý thêm. Nhìn dáng vẻ, nếu không phải nể mặt Hoa Tiểu Nam, ông ta cũng lười làm như vậy. Thần y Hoa, ban đêm lộ trình khó đi, nếu không... Buổi tối cô ngủ cùng cháu gái Linh Lung của tôi trong lều trại đi. Hà Đan Thông bỗng nói, Hoa Tiểu Nam nhìn Đường Tuấn. Vậy còn anh Đường của tôi thì sao? Mặt của Hà Đan Thông lộ vẻ khó xử. Bọn họ mang lều trại, vốn chỉ vừa đủ dùng mà thôi. Nếu thêm một Đường Tuấn nữa, chị sợ cũng chen chúc không ít. Sợ dĩ, ông ta để Hoa Tiểu Nam ở cùng lều trại với cháu gái của ông ta. Chủ yếu vẫn là nhìn chúng y thuật của Hoa Tiểu Nam. Đường Tuấn cười nói, không sao, anh ở bên ngoài rồi một đêm, cũng tiện ở bên ngoài để bảo vệ em, không sao đâu. Hắn nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi của Hoa Tiểu Nam nói, em ngủ trước đi, nếu không ngày mai sẽ không có sức lên đường đâu. Hà Đan Thông nhìn thấy hai người thân mật như vậy, trong lòng thầm than. Hoa cô nương y thuật lợi hại như vậy, Sao mắt nhìn nam nhân lại kém như vậy chứ? Tìm ra họa, chỉ biết nói mạnh miệng thôi. Xem dáng vẻ hắn gầy gò như vậy, bảo vệ bản thân cũng không được, làm sao có bản lĩnh bảo vệ hoa cô nương chứ? Hoa tiểu nam đỏ ửng mặt lên, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Ngày hôm sau, đoàn người Đường Tuấn tiếp theo đó đã đi đến rừng rậm nguyên thủy trong sâu thẳm. Bởi vì chuyện Hoa Tiểu Nam trị bệnh cho Hà Linh Lung, Hà Đan Thông và những người khác vô cùng khách sáo với thần y hoa này. Thậm chí, đến cả cô gái trẻ không hay nói chuyện lắm như Hà Linh Lung cũng chủ động lôi kéo cô ấy nói chuyện. Mà không biết là cố ý hay vô tình mà Đường Tuấn lại rơi vào hàng cuối cùng của đội ngũ đi theo sau cùng với bài bảo vệ. Đội trưởng, anh xem thân thể nhỏ bé của anh ta đi, cũng không biết lá gan ở đâu ra mà dám vào dược y cốc chứ. Nếu như không đi theo sau lưng chúng ta, sớm đã bị thú dữ trong rừng này nuốt trọn vào bụng rồi. Mấy người bảo vệ cách xa Đường Tuấn khoảng chừng vài mét, cả mặt không thiên thiện, nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, thấp giọng thảo luận. Đúng vậy đấy, anh ta lại còn dám lớn tiếng nói rằng có thể bảo vệ bản thân mình. Đến cuối cùng còn không phải là đi theo chúng ta hay sao? Đúng thật là xem bản thân mình có thân thủ lợi hại như ngài Tô mà. Ngài Tô cái gì chứ? Tôi thấy tên nhóc đó, một đấm của tôi cũng không đỡ được. Đợi lát nữa, nếu như gặp phải thú dữ nào, đoán chắc là sẽ bị dọa tè ra quần thôi. Được rồi, đừng có nói nữa. Dù sao thì anh ta cũng là anh trai của thần Y Hoa. Thần Y Hoa là khách của ông Hà, liên quan đến sự an toàn cho tính mạng của cô chủ Linh Lung. Mấy người bớt nói lại đi. Một người đàn ông xem ra giống như là đội trưởng của đội bảo vệ, trầm giọng nói. Anh trai cái gì chứ? Tôi thấy chính là một người ăn cơm mềm. Không biết tại sao thần Y Hoa lại có thể xem trọng loại người như thế này chứ? Tên bảo vệ bị Đường Tuấn dọa đến mức ngậm miệng vào hôm qua, nở nụ cười xem thường. Đội trưởng đội bảo vệ trao mày, trong mắt vụt qua một chút sự xem thường. Bọn họ tự cho rằng mình đã rất nhỏ giọng, lại không ngờ được những lời này được truyền đến tai Đường Tuấn không sót một chữ nào. Đường Tuấn cười nhẹ, không hề có ý muốn phản bác. Mấy người bảo vệ này liều sống liều chết bảo vệ ông Hà. Bỗng nhiên thêm anh vào, đương nhiên sẽ làm cho họ cảm thấy không được thoải mái, oán hận mấy câu cũng là chuyện bình thường. Lát nếu như gặp chuyện nguy hiểm gì, có thể giúp, vẫn nên giúp một chút. Đường Tuấn nói thầm, ánh mắt anh nhìn về bốn người được bảo vệ ở chính giữa đội ngũ. Lần lượt là Hà Đan Thông, hai ông cháu Hà Linh Lung, cao thủ tông sư ông Tô, bây giờ lại thêm một Hoa Tiểu Nam nữa. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, lại bôi thuốc cao lên, cánh tay bị làm gãy của ông Tô đã hồi phục không ít. Chỉ là không biết còn bao nhiêu phần sức lực. Ánh mắt của anh nhìn lia lịa bốn phía, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nơi đây đã cách dược y cốc rất gần rồi, hệ số nguy hiểm cũng càng cao hơn. Anh không nguyện ý đi theo ở phía sau, mà Hoa Tiểu Nam lại bị cô gái trẻ Linh Lung này kéo ra nói chuyện. Đối thoại của hai người cũng rơi vào tai của Đường Tuấn. Tiểu Nam, y thuật của cô tốt như vậy, vậy còn đến dược y cốc làm gì chứ? Hà Linh Lung hỏi. Hoa Tiểu Nam mím môi cười, nụ cười có chút kỳ quái. Tôi và anh Đường đến dược y cốc xin thuốc. Hà Linh Lung lặng lẽ nhìn phía sau Đường Tuấn. Tôi thấy anh Đường này của cô cũng không có võ công gì trên người, làm sao dám đưa cô đến dược y cốc chứ? Hà Đan Thông ở kế bên nghe tới đây lập tức chú ý nhìn qua đó. Chân mày thanh tú của Hoa Tiểu Nam, mặt mày hớn hở, thêm vài phần sắc bén. Anh Đường của tôi á? Anh Đường của tôi lợi hại lắm, võ công của anh ấy rất cao. Hà Linh Lung nhàn nhạt cười. Võ công cao sao? Chẳng lẽ còn cao hơn cả ông Tô sao? Hoa Tiểu Nam nói với nét mặt như thể là chuyện hiển nhiên. Đó là chuyện đương nhiên. Cô tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn đánh quái ở núi công viên xanh số 1. Tuy thế đó thì ông Tô làm sao có thể bì được chứ? Cái đứa bé này. Ông Tô ở phía trước nghe được lời này, không kiềm được, quay đầu cười mắng một câu. Ông đã là cao thủ tông sư, Đường Tuấn lợi hại hơn cả ông. Vậy ít nhất cũng là cảnh giới tông sư. Cao thủ tông sư chưa đến 30 tuổi, ông ta vẫn chưa từng gặp. Nhưng ông ta không hề có ý tính toán với Hoa Tiểu Nam. Đường Đường là một tông sư, tính toán một cô gái trẻ tuổi như vậy, thật sự không tốt chút nào. Mà bọn họ cũng cần vị thần y như Hoa Tiểu Nam đây. Hà Đan Thông cũng cười nhẹ một tiếng, vừa nhìn đã biết, không tin vào lời của Hoa Tiểu Nam nói. Hà Linh Lung lắc lắc đầu nói thầm. Vị thần y này bị anh đường của cô ấy lừa đủ thảm rồi. Hoa Tiểu Nam thấy họ như vậy, lập tức có chút gấp. Mấy người đừng có mà không tin, anh đường không chỉ có võ công mà còn biết y thuật nữa. Ồ, anh đường của cô còn biết y thuật nữa sao? Hà Đan Thông có chút kinh ngạc nói. Vậy y thuật của anh ta so với cô thì như thế nào? Đầu óc của Hoa Tiểu Nam có chút tự hào nói. Vậy thì đương nhiên là không thể so sánh được. Ý của cô là... Y thuật của mình không thể so sánh bằng Đường Tuấn. Nhưng không ngờ khi đến tai của ba người Hà Đan Thông lại thành là y thuật của Đường Tuấn không bằng Hoa Tiểu Nam. Hà Đan Thông nhẹ nhàng gật đầu, thầm nói. Đây cũng chẳng có gì là bất ngờ đâu. Y thuật của vị thần y hoa này được kế thừa từ gia đình lớn. Anh đường của cô không sánh bằng cũng là chuyện bình thường thôi. Cho dù là đặt ở bên ngoài, y thuật của thần y hoa e rằng cũng được xem là không tệ. Hoa Tiểu Nam vừa định nói y thuật của mình là do Đường Tuấn dạy cho, thì một câu nói của Đường Tuấn đã được truyền vào tai cô. Tiểu Nam, đừng nói nữa. Hoa Tiểu Nam quay đầu nhìn Đường Tuấn một cái, lè cái lưỡi màu hồng ra, sau đó thật sự không nói thêm gì nữa. Câu nói này của Đường Tuấn tụ thành một âm thanh bé nhỏ truyền vào tai của Hoa Tiểu Nam, có chút giống với thần thông của nhà đạo truyền vào căn phòng bí mật, cho nên những người khác không hề nghe thấy, nhiều nhất cũng chỉ thấy Đường Tuấn động miệng một chút. Cứ như vậy, đám người lại đi thêm 2 ngày trong khu rừng nguyên thủy. Trong 2 ngày này, dựa vào ông Tô và vũ khí súng đạn mạnh mẽ trong tay mấy người bảo vệ, bọn họ không hề gặp phải nguy hiểm. Chỉ là mấy người bảo vệ nhìn thấy dáng vẻ như không liên quan đến mình của Đường Tuấn, càng không thoải mái về anh. Đến cả ánh mắt của ông Tô nhìn anh cũng mang theo một chút không thân thiện. Bọn họ liều sống liều chết ra sức. Đường Tuấn không giúp gì thì thôi, nhưng từ đầu đến cuối, một chữ cảm ơn cũng không nói, có chút không biết cách làm người. Nửa đêm hôm nay, cả đoàn người cuối cùng cũng rời khỏi khu rừng nguyên thủy, đi đến bên trong một hẻm núi. Một ngọn núi rộng lớn, phiến đá khắc thẳng đứng mang phong cách cổ xưa, nằm ở bên ngoài hẻm núi. Trên phiến đá viết 3 chữ, Dược Y Cốc. Ở bên cạnh còn có một hàng chữ triện, không phận sự, cấm vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, một đoàn người vẫn luôn có cái gì đè nén trong lòng, cuối cùng cũng thả lỏng. Cuối cùng cũng đến Dược Y Cốc rồi. Trương Đăng Thông ngẩng đầu nhìn hẻm núi, trên mặt lộ ra ý cười. Ông ta xoay đầu nhìn ông Tô nói. Ông Tô, chúng ta có thể an toàn đến nơi, hoàn toàn là nhờ công lao của ông. Ông Tô chắp tay lại nói. Ông Hà, ông khách sáo rồi. Đi thôi, đến Dược Y Cốc rồi, chắc không có gì nguy hiểm nữa đâu. Hà Đan Thông có cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Nói xong, lập tức nhấc chân đi vào bên trong. Chính vào lúc này, có 2 tiếng phá không liên tiếp vang lên. Tiếng ma sát phát ra dồn dập trong không khí. Mục tiêu chính là Hà Đan Thông ở phía trước. Ông Hà, cẩn thận một chút. Thần sắc của ông Tô có vẻ sợ hãi, đột nhiên thét lên. Cơ thể ông dịch chuyển, tay phải như quạt hương hồ đưa ra, đấm ra một cú. 2 tiếng phá không lại là 2 đòn đá. Sau khi bị ông Tô đấm vỡ, lại giống như bom đạn nổ ra trong chiếc hố nhỏ ở trên đường núi. Tên nào dám đánh lén vậy? Ông Tô hướng về một nơi nào đó ở phía trước hét lên. Tinh thần của ông vừa nãy đã thả lỏng đi một chút, nên không cảm nhận được 4 phía mới bị người ta đánh lén như vậy. Bây giờ mới dùng hết sức quan sát, lập tức cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ phía sau khối đá lớn đằng trước. Tay phải của ông ta buông xuống, có chút run rẩy. Tay phải của ông ta vốn đang bị thương, mới nãy quạt bay 2 hòn đá lớn đã làm vết thương tái phát, thực lực trong một chốc đã giảm đi 2 phần. Các người là ai? Lại dám tự tiện xông vào Dược Y Cốc chứ? Một tiếng gầm giận dữ được vang lên từ phía sau hòn đá. 2 người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi đi ra ngay sau đó. 2 người đàn ông trung niên lại có thể cao đến hơn 2 mét. Cả người cơ bắp giống như đổ bê tông cốt thép, tràn đầy cảm giác sức lực muốn phát nổ. Nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Một tên đầu trọc, một tên để đầu đinh. Bọn họ ra sức cua tay, thần thái kiêu căng, không cảm thấy hổ thẹn chút nào với thủ đoạn đánh lén ban nãy. Hơi thở mạnh mẽ dậy sóng, phát tán ra từ cơ thể họ. Dường như có một hòn đá lớn đè trong lòng mọi người. 2 người này đều là cao thủ lớn của nội công đỉnh phong.

Mọi người nghe thấy vậy, trong lòng không ngừng lộ ra tâm tình cười cợt. Người này không phải là điên rồi sao? Lại có thể kiêu căng đến mức độ như vậy. Người đàn ông đầu trọc nghe thấy vậy, ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, nhả ra một tiếng từ sâu trong âm mũi. Nếu dược y cốc không ngăn được ngươi, vậy thì ngươi thử xem. Người đàn ông để đầu đinh cong lên nụ cười chế giễu, hai tay ôm ngực, âm thanh quái lạ nói. Đường Tuấn nhàn nhạt cười, bước ra một bước, đưa Hoa Tiểu Nam giấu sau lưng, bình tĩnh nói. Vừa hay cũng có ý này. Được thôi. Người đàn ông đầu chọc tức giận cười. Tên nhóc to gan, không biết đã bao lâu rồi mới có người dám láo xược ở dược y cốc như vậy. Đường Tuấn, anh điên rồi sao? Mấy người Hà Linh Lung cũng bị tình hình này dọa ngây ra, hét lên với Đường Tuấn. Anh muốn chết, cũng đừng làm liên lụy tới Tiểu Nam chứ. Ông Tô lạnh lùng cười. Cậu nhóc này không phải thật sự xem mình là cao thủ võ đạo sao? Đây là hai thủ võ đạo của nội công đỉnh phong, không phải là những bảo vệ biết chút chiêu ở bên ngoài. Những tên bảo vệ khác mang theo dáng vẻ xem kịch vui. Tên nhóc này quá điên cuồng. Cứ để cho hai người dự y cốc dạy dỗ thật tốt. Đường Tuấn lắc lắc đầu, nhìn hai người đàn ông hỏi. Chỉ cần đánh bại các anh là có thể vào dược y cốc sao? Đương nhiên. Người đàn ông đầu chọc lạnh lùng cười nói. Chỉ sợ là mày không có bản lĩnh này thôi. Vừa dứt lời, người đàn ông đầu chọc lập tức ra tay, vận chuyển nội công. Cơ bắp của anh ta bỗng nhiên căng cứng, phát ra âm thanh kéo kẹt đáng sợ. Tên nhóc, xem tao một cú đấm này biến mày thành... Tên nhóc, xem tao đây. Một cú đấm này của tao sẽ biến mày thành thịt vụn. Người đàn ông đầu chọc tức giận nói, cú đấm đấm từ trên cao xuống đầu của Đường Tuấn. Anh ta không cao hơn Đường Tuấn bao nhiêu. Lần này có một bóng dâm lập tức bao lấy Đường Tuấn, giống như từ trên trời rơi xuống. Cú đấm này anh ta không giữ sức, đến cả tông sư cũng phải nghiêm túc đỡ lấy. Cậu nhóc này chết chắc rồi, người trẻ tuổi không có bản lĩnh, sao cứ phải cố khoe tài chứ? Ông Tô thấy vậy, trong lòng thầm thở dài. Tâm tình của những người khác cũng vô cùng phức tạp, nổi nóng vì Đường Tuấn không biết tự lượng sức, cũng có chút đồng cảm với Hoa Tiểu Nam. Đường Tuấn nhìn cũng không nhìn, anh tiện tay đánh ra một cú, nhận lấy cú đấm từ phía người đàn ông đầu chọc. Cú trưởng này nhìn có vẻ yếu đuối, dường như đến cả con ruồi cũng không đánh chết được. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhẹ, không nhẫn tâm nhìn một màn tàn nhẫn tiếp theo. Bùm một tiếng, cú đấm và cú trưởng chạm nhau, nụ cười lạnh trên khóe miệng của người đàn ông đầu chọc cứng đơ, cả người lập tức bị đánh bay ra xa. Người đàn ông đầu chọc giống như tảng đá lớn ập lên trên vách núi, lực trùng kích đáng sợ tác động vào trên người anh ta, tạo thành một cái hố sâu trên vách núi. Đây, tất cả mọi người đều há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Người gác cửa của dự y cốc vừa rồi còn vô cùng phách lối, lại bị Đường Tuấn dùng một tay đánh bay. Chẳng lẽ tên này lại là một tên ngoài mạnh, nhưng trong thì khô quắt. Một ý niệm kỳ quái hiện lên trong đầu đám người Hà Đan Thông. Bọn họ tình nguyện tin rằng thực lực của tên đàn ông này là giả, cũng không tin tưởng thực lực của Đường Tuấn lại mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy. Bởi vì điều này quả thực làm sụp đổ tưởng tượng của họ. Trước đây, Đường Tuấn trong mắt họ là dáng vẻ gầy gò yếu đuối, ngay cả con chuột cũng đánh không chết. Nhưng hiện tại, chỉ một cái tát mà có thể đánh bay được người giữ cửa mạnh mẽ của dự y cấp như vậy. Nói ra, ai có thể tin được chứ? Đặc biệt là mấy người bảo hộ kia, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ và ngơ ngác. Bọn họ nhớ lại lúc trước, vũ nhục Đường Tuấn, còn nói Đường Tuấn không có bản lĩnh, thực lực không đủ. Thế nhưng hiện tại, hành động mà Đường Tuấn làm, quả thực là đang tát vào mặt mấy người sống sờ sờ là bọn họ. Nếu như Đường Tuấn mà có lòng muốn trả thù, vậy thì bọn họ thật sự là gặp phải tai họa rồi. Chỉ có ông Tô, trong con người lóe lên ánh sáng, một đôi mắt hổ quét tới quét lui trên người Đường Tuấn, muốn tìm ra một chút dấu vết luyện võ trên người của anh. Nhưng sau khi đánh ra một cái tát, Đường Tuấn vẫn đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cảm giác yếu đuối. Một cái tát này đánh bay cao thủ võ đạo đỉnh phong, tu vi của người này tuyệt đối đạt tới tông sư. Nhưng mà vì sao từ trên người anh ta lại không thể cảm ứng được bất cứ sự dao động nào chứ? Chẳng lẽ anh ta là cao thủ cảnh giới thần hải sao? Trong cơ thể đã mở ra thần hải như vậy, chứa đựng chân khí hay sao? Đúng là như vậy hay sao chứ? Ông Tô càng nghĩ càng không hiểu ra được.

Vậy thì không phải đâu. Cho dù tu vi của anh ta có lợi hại đi nữa, thì cũng đừng nghĩ làm càn ở Dược Y Cốc ta. Người đàn ông đầu cua liên tục gật đầu. Đoàn người Đường Tuấn đi tới cuối thung lũng, chỉ thấy từng tòa cung điện trang hoàng lộng lẫy khí thế, được xây dựng chan sát nhau. Cung điện rộng lớn nguy nga, tọa lạc ở khắp mọi nơi. Nơi này tựa hồ không phải là chỗ sâu trong rừng rậm nguyên thủy, mà là một khu biệt thự bí mật trong rừng của hoàng gia. Chỗ này cũng quá quý phái rồi đó. Mấy người Hà Linh Lung bị Đường Tuấn dọa sợ, trên đường đi cũng không dám nói nhiều. Lúc này thấy cảnh tượng nguy nga to lớn như vậy, thì rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng. Dãy nhà lớn như vậy, tại sao chưa bao giờ thấy trên bản đồ chứ? Anh Tô ở một bên nhìn Đường Tuấn một cái nói. Nghe nói bốn phía của Dược Y Cốc có một trận pháp rất lớn, có thể che giấu được Dược Y Cốc, khiến nó không bị người ngoài phát hiện. Thật sự có trận pháp thần kỳ như vậy sao? Trên mặt của Hà Linh Lung tràn đầy vẻ không tin, cách nói này đã vượt xa khỏi phạm vi kiến thức của cô ta. Anh Tô nghiêm túc gật đầu một cái. Thời Tam Quốc, khi Gia Cát Lượng bày trận bát quái, còn có thể vây khốn mấy chục ngàn đại quân. Truyền thừa của Dự Y Cốc quả thực là rất xa xưa. Rất nhiều những đồ vật đã thất truyền ở bên ngoài, đến giờ vẫn còn cất giữ. Trí tuệ của người đi trước không phải là thứ mà ta có thể suy đoán được. Giống như võ đạo vậy, phần lớn những người ở bên ngoài, có ai lại nghĩ nó thật sự tồn tại chứ? Lúc này, Hà Linh Lung mới miễn cưỡng gật đầu, chẳng qua trong mắt vẫn chất chứa rung động. Ở một cái đình cách mấy người không xa, có hai cô gái ăn mặc đẹp đẽ, dáng vẻ thanh tú đang đứng đó. Lúc này các cô cũng nhìn mấy người Đường Tuấn đi về phía mấy người. Vẻ ngoài của hai cô gái này trông cũng rất đẹp, có ngoại hình đẹp hơn hẳn người bình thường. Chỉ có điều cả hai đều bị câm, không thể nói chuyện được. Hai cô gái đưa Đường Tuấn đến một khu phòng nghỉ khác, rồi rời khỏi đó. Mặc dù chỉ là một biệt khu riêng để mọi người nghỉ ngơi, nhưng đây cũng được trang trí theo lối cổ xưa đơn giản và trang nhã không kém. Bất kỳ đường nét thiết kế nào ở đây cũng đều thể hiện sự kỳ bí, uyên thâm và lâu đời của Dự Y Cốc. Nếu biệt khu này được xây dựng rộng rãi ngoài đời, chắc chắn không hề thua kém bất kỳ khách sạn nào. Anh Đường, trước đây tôi có hơi thất lễ với anh, thành thật xin lỗi anh. Trong sân có một nhóm người đang nghỉ ngơi thư giãn, Hà Đan Thông chậm chậm bước tới bên cạnh rồi trò chuyện với Đường Tuấn. Ông ta cũng là một người thuộc dạng giàu có bậc nhất ở tỉnh ngoài, nhưng khi trước mặt một người bế thế như Đường Tuấn, ông ta chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi bởi sự thiếu hiểu biết của mình. Đường Tuấn lắc đầu. Không sao, tôi đưa Tiểu Nam đi nghỉ ngơi trước, các người cứ tự nhiên đi. Nói xong, anh ấy nắm tay Hoa Tiểu Nam đi khỏi đó. Dáng vẻ của Hoa Tiểu Nam trông rất mệt mỏi. Chỉ còn lại nhà họ Hà, Ngài Tô và những người khác ở đó. Ông chủ, tên này kiêu ngạo quá. Anh ta chỉ được cái võ công cao cường thôi. Với lại, trước đó chúng ta đâu hề làm gì anh ta chứ. Hơn nữa, bây giờ anh ta cũng đã tới Dược Y Cốc này rồi. Vậy mà tại sao anh ta cứ làm ra vẻ mặt khó ưa với chúng ta như vậy chứ? Đúng đấy. Kiểu người giống như anh ta, nếu ở ngoài đời thì đã bị bắn chết từ lâu rồi. Võ công nội lực thâm hậu thì đã sao chứ? Hơn nữa, võ công của Ngài Tô còn ghê gớm hơn anh ta mấy chục lần. Thế thì anh ta vênh váo cái gì chứ? Nhìn thấy Đường Tuấn đi khỏi đó, vài người vệ sĩ tỏ vẻ tức giận. Nội công mà Đường Tuấn đánh ra vừa rồi khiến bọn họ sợ hết cả hồn. Chắc chỉ còn cách ra vẻ tức giận này mới bớt áp lực ám ảnh cảnh tượng ban nãy. Hà Đan Thông cũng không có ý trách móc những người vệ sĩ này. Con người biết sợ là chuyện bình thường. Anh lại quay sang nhìn Ngài Tô đang ngồi trên ghế, nghiêm nghị nói. Ngài Tô, ông nghĩ sao? Ngài Tô hơi trầm tư suy nghĩ, rồi thở dài nói. Tôi không tính toán được anh ta thâm hậu cỡ nào. Hà Đan Thông giật mình, thất thanh nói. Chẳng lẽ thực lực của anh ta còn mạnh hơn ông sao? Ngài Tô lắc đầu. Không thể nào đâu. Cậu ta cùng lắm cũng 30 tuổi, mà tu luyện được chân khí thì cũng chắc do cơ duyên nghịch thiên thôi. Nếu như xét về thực lực, chắc cũng chỉ ngang bằng với tôi thời còn trẻ. Ông Hà, ông đừng có lo lắng như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tôi có thể hồi phục lại toàn bộ sức lực. Ông không cần phải nhìn vẻ mặt của cậu ta mà sống nữa. Nhưng mà bây giờ, ông vẫn nên cố gắng đừng làm phận lòng cậu ấy. Lúc này, Hà Đan Thông mới thở phào nhẹ nhõm,